Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 987. Tại sao em muốn giặt áo sơ mi đó? Góc truyện audio.com. Editor, May, Ti ngạo tức nhíu mày. Trước dùng khối băng thoa cho em một chút, nhìn xem có thể bớt sưng hay không, lát nữa đi hỏi bác sĩ cần thuốc bôi ngoài da gì, tôi đi hiệu thuốc mua cho em. Tô Cửu Y gác cầm ở trên đầu gối, khôn ngoan gật đầu. Sau khi Thi Ngạo Tước đi ra ngoài, cô hít sâu một hơi, nghĩ đến áo vừa nãy bị Thi Ngạo Tước vứt bỏ, liền thất bại một trận. Đều do anh đột nhiên đi vào, nếu không mình đã chạy thoát thành công rồi. Cô cúi đầu xuống, nghĩ đợi tí nữa làm sao giải thích với anh chuyện đi vào phòng của anh. Chẳng được bao lâu Thi Ngạo Tước liền lấy tới túi trường nước đá, cô nhìn bàn chân sưng vù tự nhiên không dám động. Thi Ngạo Tước cẩn thận từng ly từng tí đặt túi trường nước đá ở trên da chân cô, trong khoảng thời gian ngắn lạnh buốt rơi xuống khiến Tô Cửu Y bất giác cau chặt lông mày. Có thể không? Thi Ngạo Tước cẩn thận quan sát sự thay đổi của bàn chân dưới túi trường nước đá. Tô Cửu Y gật gật đầu. Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng, Tô Cửu Y ngược lại rất muốn mở miệng giải thích một chút nhưng vẫn chưa nghĩ xong lý do có thể lừa gạt Thi Ngạo Tước. Sao em lại ở trong phòng tôi? Tầm mắt Thi Ngạo Tước vẫn ở trên chân cô, lông mày ngược lại theo thói quen nhíu chặt hơn nữa còn cầm bàn ủi. Tô Cửu Y bị hỏi đến không phản bác được, trầm mặc một hồi mới trả lời, là quản sự bảo tôi tới giúp anh xếp lại quần áo một chút. Thi Ngạo Tước nửa tin nửa ngờ nhìn cô. Quần áo không phải đều thu đến phòng giặt quần áo để sắp xếp ư? Tô Cửu Y bị hỏi đến ánh mắt bắt đầu lơ đãng bất định, nói mò. Tôi cũng không biết, là quản sự bảo tôi xếp lại, đại khái là nữ hầu làm ngày hôm qua quên ủi đi. Thi Ngạo Tước không nhanh không chậm mở miệng, vậy thì sa thải nữ hầu phụ trách giặt quần áo ngày hôm qua đi. Không không không không không, Tô Cửu Y vội hốt hoảng khoát tay, cô cũng không muốn bởi vì một lời nói dối của cô mà hại nhiều người thất nghiệp như vậy đâu, chỉ một lần này thôi, tức thiếu anh đại nhân đại lượng liền tha thứ bỏ qua cho bọn họ đi, dù sao các cô ấy cũng không dễ dàng. À, Thi Ngạo Tước xoay người ngồi ở trên giường, nhưng nhà tôi tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tô Cửu Y hạ thấp giọng nói. Thượng đế cũng sẽ phạm sai lầm, vậy thì sa thải thượng đế, anh bình tĩnh nhàn nhã nói, anh thật to gan, Tô Cửu Y nhíu mày, liên quan gì tới em, Tô Cửu Y kích động thu chân về, kết quả túi trường nước đá rớt xuống từ phía trên, rơi đến trên giường. Thi Ngạo Tước liếc xéo nhìn cột túm cổ chân của cô qua, lại cầm lấy túi trường nước đá đặt ở phía trên, lần này cũng không có ôn nhu như lần trước, hơn nữa anh còn giống như trừng phạt dùng sức ấn một lát. Đau, người đàn ông này thật là không thể trêu vào, nếu không còn không biết dùng cái chiêu số gì để đối phó mình. Hiện tại tôi hỏi, em đáp, anh buông tay nắm chặt túi trường nước đá ra chống đầu giường tới gần cô từng chút. Tô Cửu Y nhìn ánh mắt gần trong gang tấc của anh, giống như là một tấm lưới cô không trốn thoát được trói buộc như vậy. Tuy ánh mắt kia có chút lạnh như băng, nhưng lại không có một chút bộ dạng tức giận, tuy giọng điệu nói chuyện của anh có chút nghiêm khắc nhưng lại không có một chút trách cứ. Tô Cửu Y cúi đầu xuống không nhìn anh nữa, không biết nên nói cái gì. Tại sao em muốn giặt áo sơ mi đó? Thi Ngạo Tước thả nhẹ tiếng nói. Thật ra anh rất hoang mang với. Góc truyện audio.com. Tình cảm của mình, Tô Cửu Y năm lần bảy lượt xuất hiện ở trong cuộc sống anh luôn cảm giác mình có lúc sẽ không kiềm chế được đi đến quan tâm tất cả của cô. Có đôi khi cảm thấy cô quá phiền toái quá cậy mạnh, cảm giác có chuyện gì đều có thể tự mình xử lý, nhưng có đôi khi cô lại rất yếu ớt, giống như là đụng một cái liền bể như bọt biển, cần sự bảo vệ của người khác. Cách chương.